Chương 803, Jutsuki toàn lực. Hắc kiếm khí màu trắng xuất thủ, thoáng chốc chém tới thạch tượng trên thân, đưa hắn hung hãn đánh xuống. Kiếm khí càn quét, thạch tượng trên thân xuất hiện một đạo cự đại kiếm ngân, đá vụn tung tóe, ở tiếng ầm vang xa suốt ở phía dưới. Nhưng một lát sau, thạch tượng lại đang trong bụi mù đứng lên, đá vụn lần nữa ngưng tụ, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục. Cái tượng đá này ghen không phải lần thứ nhất thấy, ngay từ lúc năm đó cùng ruột sủ kỳ hạ mù dạ lúc đối chiến, đối phương liền từng lợi dụng kẹn sừng cho gọi ra tương tự thạch nhân, bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mà điều khiển một nhân ngăn trở. Vì vậy ghen biết, cái tượng đá này căn bản là không có cách hủy diệt, chỉ cần trả cờ dạ cung ứng đủ, dù là đưa hắn nghiền thành bụi phấn, hắn cũng giống vậy sẽ trọng sinh. Hết thể phát sinh cực nhanh, thạch tượng cũng không lần nữa hướng lên trên vọt tới, nhưng ruột sủ kỳ nhất tộc còn lại nhẫn thuật cũng đã tới trước mắt. Dâm dạp trang trịt, hoặc âm độn, hoặc dương độn, to lớn mà khủng bố. Ghen ánh mắt hơi chăm chú, loại này số lượng xuống, nghĩ lợi dụng phòng ngự hình nhẫn thuật ngăn trở đã có điểm không thực tế, cho dù là hoàn mỹ sở Sano, tại loại này số lượng xuống cũng có thất thủ khả năng, chớ đừng nhắc tới còn lại nhẫn thuật, chớ đừng nói chi là bây giờ còn có kết giới áp chế. Ghen không có di động, chẳng qua là đơn giản đem tay trái bình thân, song đồng huyết hồng xoay tròn, nhưng ở chớp mắt biến hóa là màu trắng, như niên luân như vậy đồ án hiện lên. Đếm không hết nhẫn thuật hướng trong tay hắn bay đi, không có văng lên một tia rung động, hư không tiêu thất. Nháy mắt, sở hữu hướng bên này đánh tới nhẫn thuật chỉ bị hấp thu. Một đạo quang mang bọc bóng người trong nháy mắt vọt lên, ngừng ở ruột sủ kỳ mọi người trước người, râu tóc tung bay, tay phải nắm chặt một thanh tích trượng. Chính là từ phía dưới bay lên ruột sủ kỳ tộc trưởng. Di nệ gẳng thấy ghen song đồng, hắn khiếp sợ một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tốt như nhớ tới cái gì đạo, thì ra là như vậy. Nhưng là hắn nghĩ tới ban đầu thập vi thể xác dị động, lại nghĩ đến ruột sủ kỳ ổn mẹ gần qua điều tra lúc này, rồi sau đó hai người sẽ đến trên mặt trăng, bây giờ nhìn lại, hết thể đều có một cái mạch lạc có thể tìm ra. Ghen không để ý tới hắn, mà chính là cũng không quay đầu lại đạo, mà đã ra, toàn lực bạo phát trả cờ ra, thử dung chuyển kết giới, ta muốn phong tỏa đầu mối nhất cử đem kết giới công phá. Ghen lời còn chưa dứt, mà đạ dạ liền một tiếng quát nhẹ đem sở hữu trả cờ dạ nhấc lên, ở kết giới bên trong, hắn đánh vô cùng bực bội, đối phương liên thủ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể đưa hắn áp chế thảm hại như vậy. Nếu như có thể phá hư kết giới, hắn đem để cho ruột sủ kỳ nhất tộc bỏ ra thê thảm đại giới. Uchiha mà đạ dạ trả cờ dạ toàn lực bạo phát là loại cái gì chẳng cảnh, trước ghen cũng không biết sâu, có thể ở bây giờ, hắn lại có khắc sâu nhất nhận thức. Băng lãnh, to lớn, ngưng tụ, nặng nề, phảng phất viễn cổ hung thú hàng lâm nhân gian. Loại này trả cờ giả số lượng, chỉ có thể nói không hổ là ỉn giờ giả sổ sủ kỳ chuyển thế sao. Ghen hướng về sau liếc một cái chán có một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Theo mã đạ giả toàn lực bạo phát trả cờ giả, toàn bộ mặt trăng nội bộ cũng phát sinh nhỏ nhẹ rung rung. Sau đó, cường đại kết giới chi lực phát động mãnh liệt phản kích, thật giống như tụ họp toàn bộ không gian lực lượng. Đối với Uchiha mã đạ giả tiến hành áp chế. Vô hình chung, hai loại sức mạnh ở trên hư không va chạm, giờ khắc này, giống như Uchiha mã đạ giả toàn lực cùng ngàn năm trước ruột sủ kỳ hạ mù dạ giao thủ. Ngăn cản hắn, tất cả mọi người cùng ta cùng toàn lực công kích, dương độn cùng âm độn tộc nhân đồng thời, lợi dụng tổ hợp nhẫn thuật, dí nệ gẳng hấp thu năng lực cũng không cách nào trực tiếp hấp thu âm dương độn. Cảm thụ không gian chấn động, mặc dù không hiểu hai người muốn làm gì, có thể ruột sủ kỳ tộc trưởng vẫn hét lớn, tóm lại địch nhân muốn làm, tập hợp hết thể lực lượng ngăn cản liền đúng. Ở hắn ra lệnh xuống, ruột sủ kỳ tộc nhân rối rít tìm đồng bạn, phân biệt để cho âm dương độn hỗn hợp, vô số uy lực to lớn nhận thuật lần nữa hướng ghen đánh tới, lần này, hắn không cách nào nữa lợi dụng di nệ gẳng hấp thu. Ruột sủ kỳ tộc trưởng càng là hai tay chặp lại, tiên nhân tích trượng trên không trung vẽ ra huyền ảo đồ án, thoạt nhìn là nào đó cổ nhận thuật kết ấn. Âm dương độn, áo nghĩa, táng tinh mông lung trả cờ giả tự tích trượng thượng bốc lên, ngay sau đó hóa thành một cổ thuần túy mà mênh mông lực lượng lao ra, xí bạch quang mang mở ra, bốn phía như có bốn cái cánh nâng lên, trung tâm nhất, một chút âm độn hắc mang hiện lên, không ngừng xoay tròn sụp đổ. Phía dưới, vô số ruột sủ kỳ tộc nhân cũng tập hợp trả cờ giả, lợi dụng nhẫn cụ hướng bầu trời đánh tới, một bó bó buộc cột sáng màu trắng xuyên thấu trời cao. Thạch tượng phát ra tiếng gầm. Nhất quyền hướng lên trên đánh ra, Không khí phát ra phanh một thanh âm vang lên, hơi nén pháo cũng gia nhập trong công kích. Gen sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ ruột sủ ký nhất tộc ra tay toàn lực, loại công kích này đừng nói là hắn, coi như thật là lục đạo tiên nhân trên đời, nghĩ chống được cũng phải phí một phen khí lực. Nhưng Gen không thể tránh, nếu như hắn tránh, sau lưng mạ đạ giả sẽ có nguy hiểm tính mạng, chớ nhìn hắn bây giờ mở ra hoàn mỹ sở sạn ồ, nhưng nếu như chống cự loại công kích này, kết quả cũng chỉ sẽ có một cái. Sở xà nổ vỡ vụn, tại chỗ bị đánh thành tàn bã. Có lẽ sử dụng ý giả nạt có thể còn sống đi xuống. Jutsuki nhất tộc, thực lực hay là không kém. Gen khỏe miệng hiện ra một nụ cười trầm biếm, hai tay sát na kết ấn. Sau lưng không gian dâng lên rung động, không biết bao nhiêu phi tiêu như thiên nữ tán hoa như vậy hướng bốn phương tám hướng hạ xuống. Nhưng theo sau Gen kết ấn, bị một cổ thần kỳ lực lượng nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Khoe mắt. Đại biểu tiên nhân đường vần càng rõ ràng, đột nhiên, kim sắc màn che hạ xuống, bao phủ Gen cùng mạ đạ dạ, giống như một kết giới. Tiên pháp, phi lôi thần kết giới cũng chính là ở kết giới xuất hiện đồng sự, sở hữu công kích đã đến gần, Gen đem ạ mạ nổ mù dạ cù mỏ hoành thả, tự thân trả cờ dạ toàn lực bạo phát. Tiên pháp, phi lôi thần tầng thứ ba, không gian chuyển di thoáng thời, không đang lúc chấn động, từng cái đen nhánh khe hở không gian xuất hiện. Đếm không hết nhận thuật bị cắn ướt, không biết chuyển tới nơi nào. Gen cắn răng, trong cơ thể trả cờ dạ đang nhanh chóng tiêu hao, đồng thời điều khiển phi lôi thần nghĩ đem nhận thuật rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn thình lình phát hiện một cổ thần thánh trả cờ dạ vọt lên, hạ mù dạ lưu lại kết giới đột nhiên bạo phát uy lực kinh khủng, toàn bộ mặt trăng nội bộ không gian lại vững chắc như sát, những thứ kia bị phi lôi thần tạm thời thôn phệ công kích, căn bản là không có cách chuyển tới nội bộ. Ánh mắt nhỏ nhẹ. Gen nhãn con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, nếu như lợi dụng phi lôi thần đem công kích ăn lại không rời đi đi ra ngoài, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, những nhận thuật đó bạo phát uy lực, gặp nhau một tia không kém thêm ở trên người hắn. Giống như ở trong người bạo phát, thậm chí vô pháp dùng phòng ngự nhận thuật ngăn cản.